Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, tăng lên. Ồ, Lý Manh bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, khuôn mặt xinh xắn vo thành một nắm, gian nan đi xuống nuốt, nhìn ẩn hiện vảy trái cây, từng trận cảm giác buồn nôn hướng về phía trên tuôn ra. Nhưng trái cây cay đắng rồi lại ngừng lại cảm giác buồn nôn. Muốn nôn đều nôn không ra. Sở Ly nói, 10 hơi thở bên trong ăn xong nó. Lý Manh trừng mắt về phía hắn. Sở Ly làm phản trừng trở lại. Lý Manh bất đắc dĩ mạnh mẽ cắn xuống. Nhắm mắt lại dùng sức nhai. Đột nhiên đi xuống nuốt. Sau đó vừa tàn nhẫn cắn. Chốc lát sau, miệng đã mất cảm giác không có cảm giác. Ăn lên trái lại không có thống khổ như vậy. Bàng sĩ cùng đã ăn xong. Nhìn về phía Lý Manh. Lý Manh mở đôi mắt sáng, vừa vặn đón lấy hắn mục quang tự tiếu phi tiếu, nhất thời lớn phiền muộn, mạnh mẽ trừng trở lại, tiếp tục cúi đầu ăn. Sở Ly hừ nói, sắp đến 10 hơi thở. Lý Manh bận bịu ăn như hùm như sói mạnh mẽ gặm. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ở một bên lắc đầu bật cười. Các nàng tâm có không đành lòng lại không dỡ Sở Ly đài. Chỉ nhìn Lý Manh tội nghiệp dùng sức nhai. Nàng miệng nhỏ, kém xa bàng sĩ cùng. Bàng sĩ cùng một ngụm bù đắp được nàng ba thanh. Nhìn Lý Manh bị bức ép đến thảm như vậy. Có chút đáng thương. Ánh mắt nhìn về phía Sở Ly. Đã thấy Sở Ly biểu hiện nghiêm nghị. Nhất thời mất đi dũng khí. Chỉ có thể thay Lý Manh ai thán một tiếng. Thương mà không giúp được gì. Sở Ly xem Lý Manh rốt cục ăn xong. Thậm chí ngay cả hột cũng nhai nát một khối nuốt xuống. Lộ ra một nụ cười. Đây chính là kỳ quả. Kéo dài càng lâu dược lực biến mất càng nhiều. Ăn vào cái này. Hắn nói từ trong lòng móc ra hai viên viên thuốc vứt cho hai người. Một người một viên. Đây là trắng như tuyết như ngọc viên thuốc. Nhưng không có mùi. Bên ngoài bịt lại mật sáp. Lý Manh trên dưới đánh giá vài lần. Ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Sở Ly nói. Ăn đi lại nói. Lý Manh bất đắc dĩ nói, sư thúc, đến cùng là cái gì nha, cuối cùng phải nói cho ta một tiếng đi, ngươi không cần biết, Sở Ly nói, Lý Manh lộ ra không đầy vẻ mặt, Sở Ly nói, ngươi không muốn ăn, ngoặc kép, được rồi, Lý Manh bất đắc dĩ than thở, cánh tay nhỏ vặn chẳng qua bắp đùi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, bàng sĩ cùng bóp nát mật sáp nuốt xuống. Nhất thời sắc mặt đỏ lên. Lý Manh nguyết hắn một cái. Bị cái tên này một bên so sánh. Chính mình biến thành không ngoan người. Hắn nhưng thành ngoan bảo bảo. Thật là cái chán ghét ra hỏa. Nàng cũng bóp nát mật sáp. Đem viên thuốc nuốt vào. Vào miệng thì hóa thành một đạo thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ. Bắt đầu ở các vị trí cơ thể tán loạn. Dạ dày bay lên một luồng hơi thở lạnh như băng. Cùng này đạo thanh khí chạm vào nhau. Nhất thời hai đạo sức mạnh bắt đầu đánh tới đến. Lẫn nhau không ai nhường ai. Thân thể thành chúng nó chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn thống khổ không chịu nổi. Bàng sĩ cùng sắc mặt đỏ lên là đau đớn gây nên. Thời gian ngắn ngủi cái trán đã chảy ròng ròng một tầng đổ mồ hôi. Lý Manh khuôn mặt nhỏ trắng xám. Cũng đau đến chết đi sống lại. Không quan trọng lắm chứ. Tiêu Kỳ nhẹ giọng hỏi, Sở Ly lắc đầu nói, ngươi dùng kiếm tới công kích bọn họ. Hả? Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Thi nói, xem dáng dấp của bọn họ có thể không thích hợp, sĩ cấp không đáng kể. Lý Manh nhưng là người ta tôn giáo chủ bảo bối đồ đệ. Thật muốn có chuyện bất trắc, ngươi làm sao hướng về người ta bàn giao? Sở Ly cười nói, không sao. Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút. Xem ra ngươi cùng tôn giáo chủ giao tình không hề tầm thường nha. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiêu Thi hé miệng cười khẽ. Ta không phải là gây xích mích sinh sự. Nhị tỷ, ngươi chính là gây sự. Tiêu Kỳ cười nói. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly cái tên này cũng không thành thật. Nhị tỷ, Tiêu Kỳ hừ nói. Tiêu Thi bận bịu xếp đặt tay ngọc. Hảo hảo, ta không sinh sự chính là... Nhanh vâng theo ngươi phu quân mệnh lệnh đi. Tiêu Kỳ trừng mắt một chút. Đỉnh đầu hư không thái thượng kiếm dĩ nhiên vận chuyển. Nhất thời từng đạo kiếm khí bắn về phía hai người. Ầm, Bàng Sĩ cùng bay ngược ra ngoài. Bên người theo Lý Manh, Sở Ly lắc đầu nói. Không cần lưu tình, còn có ta đây, chỉ còn một hơi liền không chết được. Tiêu Thi cười nói, ngươi cái này làm sư phụ vẫn đúng là đủ nhẫn tâm. Bọn họ đều không phải tiến bộ dũng mãnh, cần buộc về phía trước. Sở Ly nói, Lý Manh là từ nhỏ không thông võ công, chỉ là gia đình bình thường con gái. Sau đó đột nhiên trở thành Tôn Minh Nguyệt đệ tử, cũng không thể cảm nhận được làm sao hiếm thấy, nên làm sao hăng hái nỗ lực. Hết thảy đều có Tôn Minh Nguyệt gánh trên vai trên, ở Tôn Minh Nguyệt che chở cho. Lý Manh tuy rằng học được nỗ lực, nhưng cũng không có như đi trên băng mỏng nơm nớp lo sợ áp lực. Bàng Sĩ cùng thì lại từ nhỏ chính là cơm ngon áo đẹp. Ông nội chính là Thái Nhất Cung trưởng lão. Địa vị tôn sùng, cũng không có người nào dám cười nhạo võ công của hắn thấp kém. Sau đó lại có kỳ ngộ ăn kỳ quả, theo mà trở thành thiên tài. Cho dù muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng không có cấp bách ý niệm. Cảm thấy theo bước liền lớp tu luyện, sớm muộn cũng sẽ thành thứ nhất. Bọn họ đều thiếu hụt cảm giác gấp gáp. Vì lẽ đó tu luyện lên không đủ liều mạng. Muốn mau sớm tăng cao thực lực bọn hắn, chỉ có thể nhường bọn họ bị động liều mạng, buộc bọn họ tăng lên. Ầm, ầm, hai đạo vang trầm trong tiếng. Bàng Sĩ cùng Lý Manh trên không trung lần thứ hai trúng kiếm. Phun ra mũi tên máu đến. Sở Ly trầm giọng nói, các ngươi không chịu nổi cái này, chính là rác rưởi, giữ lại các ngươi cũng là phiền toái. Bàng Sĩ cùng Lý Manh trợn mắt lên, hít sâu một hơi ổn định nội lực, muốn tách ra kiếm khí vô hình. Ầm ầm, hai người đem tâm tích thời khắc lần thứ hai bay lên. Trên không trung lại phun ra mũi tên máu. Tiêu Kỳ ánh mắt yên tĩnh. Thái thượng kiếm khí dùng đến hai phần khí lực. Tu vi của hai người xác thực không đủ mạnh. Xác thực cần buộc tăng lên. Bằng không đi ra ngoài thật phải bị người ức hiếp. Cũng không thể nhường trưởng bối ra mặt. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, liên miên không dứt vang trầm trong tiếng. Hai người trên không trung bay tới bay lui. Bọn họ cật lực muốn tách ra kiếm khí vô hình. Một mực cảm ứng được đến đánh tới. Nhưng tốc độ quá nhanh. Muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể liều mạng. Lý Manh dùng đại quang minh thần quyền. Bàng Sĩ cùng dùng tiệt vân thần trưởng. Bọn họ liều mạng kết cục chính là bị không ngừng mà đánh bay. Một lần bị thương. Ngũ tạng lục phủ cảm giác muốn bay khắp lại đây giống như vậy. Đau đớn không chịu nổi. Sở Ly lạnh nhạt nói. Chỉ bằng các ngươi hiện tại võ công. Quả thực không dám ra ngoài. Ra ngoài chính là mất mặt. Lý Manh ngươi đừng tưởng rằng trốn ở đỉnh đại quang minh liền vô sự. Những kia đại quang minh thần quyền các trưởng lão đối với võ công thấp kém người nhưng là chính. Mắt cũng không nhìn. Ngươi là đồ đệ của giáo chủ. Võ công không ăn thua càng làm cho bọn họ xem thường. Lý Manh nhếch môi đỏ. Đôi mắt sáng sáng quắc. Sở Ly nói chúng rồi nỗi đau của nàng. Những trưởng lão kia đối với mình căn bản không thèm nhìn. Nói chuyện trong giọng nói cũng mang theo xem thường. Có người nói sư phụ năm đó so với mình khi còn trẻ. Đã là thánh nữ. Lão gia hỏa này nhóm mỗi người cũng không dám làm càn. Cho dù làm mờ ám cũng là ở sau lưng. Không dám làm trước mặt sư phụ. Có thể chính mình lại bị bọn họ như vậy xem thường. Chính mình võ công không ăn thua. Sư phụ cũng không tốt nói thêm cái gì. Chính mình cũng liều mạng tu luyện. Đáng tiếc võ công một đường không phải là một lần là xong sự tình. Không thể trong thời gian ngắn nhảy vọt. Sở Ly tiếp tục nói. Sĩ cập ngươi thân vì đệ tử của ta. E sợ còn không dám ra ngoài. Kẻ thù của ta khắp thiên hạ. Tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể làm cho ngươi chết đến trăm mười về. Lẽ nào ngươi muốn trốn ở bên cạnh ta cả đời? Bàng Sĩ cùng Tuấn đỏ mặt lên. Dùng sức nói. Ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Sở Ly nói. Nói một chút mà thôi. Tu luyện lên đến còn chưa đủ nỗ lực. Phải. Bàng Sĩ cùng cắn răng nói. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm khí phóng tới 3/10. Dĩ nhiên cảm giác được Bàng Sĩ cùng Lý Manh đang nhanh chóng tiến bộ. Bọn họ mỗi một quyền mỗi một chưởng đều so với lần trước càng mạnh hơn. Tiến bộ nhanh chóng khiến người ta kinh hãi. Chỉ là bọn hắn bị áp chế. Một mực nghĩ phản kháng. Không có thể cảm giác được thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.